Chương 253 thành viên mới, thiên sứ ngạ. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ en dù ổ gạo, người chắc chắn chứ xạ hòa mù dạ, cùng không khi đấu trí so dũng khí cốt ngạo thiên, cũng sẽ sinh bệnh, cái này không khoa học. En dù ổ gạo, ta đi kiểm tra, cũng không nhiều đại ma bệnh, trò chơi nhà bệnh trùng, ngồi lâu đưa đến thần kinh chen ép, đầu óc choáng váng trướng. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, thần kinh chen ép, đầu óc choáng váng trướng quy en dù ổ gạo. Ngươi phải nhiều chú ý à, đây là não tàn điểm báo trước Enzu ổ gạo, xa hoa mù dạ, sổ cụ háo mì xa kỳ, và, các ngươi cũng không có chú ý có tân nhân vào đàn sao thiên sứ năm cánh trái hộ vệ, mới tới, đàn quy hiểu một chút nam thở gấp, nữ phát lỏa chiếu xì dịch cụ dồ cổ, sổ cụ háo mì xa kỳ, nam thở gấp không tệ vịt, mới vào đàn không bao lâu, liền bắt đầu học cái xấu. Sổ cụ háo mì xa kỳ. Đàn quy không phải như vậy sao cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ có chút không dễ phân biệt là nam hay nữ đây. Thủy chi nữ thần khu, ngu ngốc, hộ vệ như vậy đều là nam lạc. Ta không phải tiểu học sinh, cảm giác tân nhân lai lịch thật lớn. Nếu như tân nhân là tới từ thiên sứ quốc độ nói, bất kể thiên sứ chi vương vẫn là hộ vệ, cũng đều là nữ nhân, mà còn đều là rất đẹp 940 nữ nhân. Thích nhất kem dâu tây. Thật là quá tốt, thở gấp cùng lỏa chiếu thiên sứ chi vương, cánh trái hộ vệ, ngươi chọn một mênh mông không hiện tại phía xa trong trời sao, cảnh hoàng tàn khắp nơi một viên trên tinh cầu, một trận thiên sứ cùng ác ma chiến tranh theo đại quân ác ma thảm bại chạy trốn mà kết thúc. Lại một lần, quân đoàn thiên sứ đạt được toàn thắng. Phụ trách lần này chiến tranh thiên sứ ngạo ngạo nghễ mà đứng ở đại quân ác ma thi thể chất đống mà thành trên thi sơn, tuyệt mỹ mà khuynh thành. Phía sau một đôi cánh nhẹ nhàng phe phẩy, là tay cầm trường kiếm nàng, lại thêm mấy phần cao quý cùng bất phàm đây là nàng lần thứ ba tham gia thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Tại cái này ba lần trong chiến tranh, nàng chiến bại một lần, không những tự toàn thân trọng thương, còn tổn thất hơn 300 danh chiến hữu. Bất quá, nàng cũng không có lúc đó ngã xuống, mà là lấy thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ thân phận tiếp tục tham dự chiến tranh, cộng thêm lần này chiến tranh, nàng tổng cộng đạt được 2 lần thắng lợi. Chém chết ác ma hơn ngàn, càng là bằng vào cái này 2 lần thắng lợi mang đến uy vọng cùng chiến công hiển hách bị thiên sứ chi vương xạ định là thiên sứ chi vương trực tiếp người thừa kế. Mặc dù đạt được 2 lần thiên sứ cùng ác ma chiến tranh thắng lợi, cũng trở thành thần thánh cạn sở chỉ định ngôi vua người thừa kế, nhưng nàng chính là không cao hứng nổi. Bởi vì ở nơi này chàng thiên sứ cùng ác ma chiến tranh vừa mới kết thúc thời điểm. Trong tay nàng đột nhiên nhiều đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là siêu cấp lão cổ hủ điện thoại ngay từ đầu nàng cũng không hề để ý, lấy tay liền đem nó ném ra. Bất quá, mỗi một lần nàng đem lão cổ hủ ném ra chuẩn bị rời đi, lão cổ hủ liền quỷ dị xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Thuộc về hiếu kỳ, nàng cầm lên điện thoại, thuận thế mở ra màn hình điện thoại di động. Đây là cái nào tinh cầu lão cổ hủ nhìn trên màn ảnh không ngừng lóe lên ma ra tin tức nhắc nhở. Cảm nhận được điện thoại nặng nề cùng cổ xưa, thiên sứ ngạn lắc đầu một cái. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp chặt, không nháy một cái nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động dị thứ nguyên giao lưu đàn, mấy chữ này mà lâm vào trầm tư. Dị thứ nguyên giao lưu đàn, thú vị tự nói trong tiếng, thiên sứ ngạn điểm vào giao lưu đàn. Mặc dù trong đám có một ít kỳ quái gia hỏa không ngừng phát ra tin tức, nhưng nàng lực chú ý cũng không tại những tin tức này trên. Mà là nhanh chóng xem phiến trong đám các loại ký ức văn kiện. Ký ức dự trữ sao đem trong đám Vương Mặc Bạch đám người đăng lên ký ức hình ảnh và video đều biết một lần sau, thiên sứ ngạn lạ thường không có khiếp sợ, vẹn vẹn chỉ là lộ ra tươi cười. Tự lẩm bẩm, đem khác nhau thứ nguyên thế giới khác nhau người tụ chung một chỗ, có chút ý tứ. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Mặc Bạch thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, thiên sứ ngạn xạ hỏa mù dạ Mặc Bạch, nói: Ngươi có phải hay không lại nhìn lén người khác cẩn tư ủ tạ hạ xạ hỏa mù dạ, thói quen bờ bờ giờ ép đã thành tự nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là quản lý, tại cái này trong đám, trừ đàn chủ, quản lý viên lớn nhất. Cho nên, ngươi tại sao còn muốn quấn quýt cái này xạ hỏa mù dạ, tốt đi, ta sai Mặc Bạch, tân nhân hiện tại phòng trừng còn tại thích đứng kỳ. Đến. Mau tới chuyện ký ức khiến tất cả mọi người biết hiểu một chút cái này thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ lại là thần thánh phương nào. Soku Haomi Saki, bất kể là thần thánh phương nào, đàn quy phải tuân thủ. Shizuku Zoko, ta cảm nhận được thật sâu hoán niệm. Sawa Muza, ta cảm nhận được thật sâu hoán niệm. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, ta cảm nhận được thật sâu hóa nghiệm. Sô cụ hào mì xạ kỳ, cáo tử. Bỡ là toàn thể thành viên, cấp cứu. Nếu như có một cái nữ nhân xinh đẹp tại trước mặt ngươi không cẩn thận thả một cái, nên nói cái gì không để cho đối phương xấu hổ xì dịch cụ dồ cổ. Ha xạ hòa mù ra, ha cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, ha lãng khách bỡ lạ. Hôm nay phòng, có chút huyên náo a thích nhất kem dâu tây, ngoà tạo, cao thủ. Đây là cao thủ bở lạ lắng khách, đà tạ. Các ngươi tiếp tục. Thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ mặc bạch, ta xem ngươi đăng lên rất nhiều người ký ức, ta rất ngạc nhiên, ngươi có phải hay không có ba cái kho số liệu, đặc biệt dự trữ những ký ức này chia xong bẩn sau vương mặc bạch mặc dù không có phát biểu, nhưng ở cái này thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ thêm vào đàn thời điểm, hắn liền chú ý đến. Bởi vì tân nhân vẫn không có nổi bọn, hắn cũng không cắt đứt trong đám nói chuyện thiếm. Bây giờ thấy tân nhân phát biểu, kết hợp với nàng nói chuyện, vương Mặc Bạch đã không cần đi thanh. Mặc Bạch thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, thiên sứ ngạn thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, không hổ là quản lý viên, lại liếc mắt liền nhận ra thân phận ta. Như thế nói như vậy, ngay cả ta ký ức cũng có sổ củ hảo mì xạ kỳ, chờ một chút, vân vân các loại hiện tại trọng điểm không phải là cái gì kho số liệu, cũng không phải là cái gì ký ức, mà là tân nhân vào đàn. Trước phải tuân thủ đàn quy cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, ta đồng ý, ký ức thân phận cái gì trước để một bên, đàn quy đi lên. Shizuku Zoko, giống như trên. Sawa Muza, giống như trên lờ lờ mặc bạch, đúng. Thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, trong đám quy củ không thể loạn, ngươi là thở gấp đây, vẫn là thở gấp. Cờ Tina, ngu ngốc chủ nhân. Trừ thở gấp ngươi liền không có ý nghĩ khác sao ta cảm thấy đến có cần phải lần nữa định ra một cái đàn quy, đó chính là nam phát thở gấp, nữ, cùng chủ nhân buôn lậu cả su mì gạo cả ủ tạ hạ cỡ tin ạ, như ngươi vậy bảo vệ chủ tử, thật tốt sao ôn y, ta cảm thấy đến không tật xấu, trong đám nữ nhân đều là chủ nhân hậu cung dự trữ, cũng không thể khiến một chút tâm địa gian dảo nam nhân chiếm tiện nghi thích nhất kem dâu tây, ta nói không sai chứ củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ta. Không phải tiểu học sinh, lãng khách, thích nhất kem dâu tây, ta làm gì sai?